Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 185 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Latch Radio. Thì tập này được mang tên là Trời Cao Của Ta. Latch xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tô Minh đã trở về Tây Hoàng Dị Địa rồi tiến vào trong cái nơi Tây Hoàng Dị Địa đó để dung hợp hấp thu những cái ách thương phân thân còn lại. Hắn hấp thu được đâu hình như là 2 hoặc 3 cái hoàn chỉnh gì đó, còn những cái khác thì không được hoàn chỉnh. Sau đó thì những cái ách thương phân hồn còn lại dung hợp lại với nhau rồi trở thành một cái ách thương hoàn chỉnh của đầy đủ ký ức trí nhớ, do đó mà biết đánh không lại Tô Minh. Do đó cái tên ách thương này mới tự bạo thân thể, phân tán thành 2 vạn phần bay đi khắp muôn nơi. Vì vậy mà Tô Minh không hấp thu được chỉnh thể phân thân của ách thương được. Nhưng mà dù gì thì hiện tại tu vi của Tô Minh có thể nói là rất là mạnh rồi. Hiện tại cái chủ Tây Hoàng Dị Địa này hắn là chủ. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Nhìn thiên địa trống trải, bỗng nhiên sắc mặt Tô Minh tái nhợt. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, thân sắc của hắn mới khôi phục lại như thường. Từ trong thân thể hắn lại có một luồng sinh khí mênh mông dâng lên, vần quanh bốn phía, tạo thành khí thế ngập trời. Khí thế của Tô Minh cũng không ngừng kéo lên theo. Phía sau, kiếp nguyệt màu xám, kiếp nguyệt màu đỏ và kiếp nguyệt màu vàng đồng thời xuất hiện, rồi không ngừng chớp động. Mái tóc dài đến chân của Tô Minh phiêu diêu sau lưng hắn, tạo thành hình tròn khiến giờ khắc này hắn vô cùng yêu dị. Hai con người của hắn là màu tím, bốn phía đều là tinh không màu tím. Hắn đứng đó, ở chỗ này chính là đứng đầu nơi đây. Lấy suy nghĩ của màu xám làm tính cách thì không thể nào bắt chước được tình ý trong đó cả. Sống có gì vui, mạnh mẽ vẽ ra chỉ được hình chứ không được ý, mà lại còn làm tổn thương bản thân. Tô Minh lẩm bẩm, cũng may là hắn đã cắn nuốt được hơn phân nửa phân hồn ách thương nên mới khiến cho tổn thương bản thân khôi phục chỉ sau một ngụm máu tươi. Nếu không thì nhất định thương thế sẽ nặng hơn rồi. Tuy hai ách thương màu xanh và vàng đã hóa thành 2 dạng phần bỏ chạy, nhưng mà ta đã sớm đầy đủ rồi. Cắn nuốt những phân hồn ách thương khác chỉ là vì muốn lớn mạnh hơn thôi. Hôm nay còn lại 2 dạng phân thân, cắn nuốt cũng như dịch hoa trên gấm vậy. Không cắn nuốt cũng chẳng có gì đáng ngại với ta. Hào quang màu tím trong mắt Tô Minh chợt lóe lên. Hai mắt dần dần đóng lại. Một lát sau khi hắn mở mắt ra, cả Tây Hoàng Dị Địa nổ vang ngập trời. Toàn bộ 80 vạn tinh không đều hóa thành màu tím. Tử khí nồng đậm nhuộm đẫm cả trời cao nơi đây. Ta đã đầy đủ rồi, nên sẽ không vì 2 phân hồn ách thương xanh vàng trời đi mà thiếu 20 dạng tinh không. Tô Minh giơ tay phải lên rồi vung mạnh về phía trước. Tây Hoàng Dị Địa chấn động lần nữa rồi bắt đầu nhanh chóng phân liệt. Trong quá trình nổ vang, phân liệt, 20 vạn tinh không còn thiếu bỗng nhiên xuất hiện. Kể từ đó, nơi này vẫn có 100 vạn tinh không. Nhưng mà 100 vạn tinh không không còn 10 màu như ban đầu nữa, mà chỉ có một màu, đó là màu tím. Đây là màu tím làm chủ, đây là màu tím vi tôn. Tô Minh ngẩng đầu nhìn tinh không, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu Tây Hoàng Dị Địa, nhìn thấu trời cao. 2 dạng phân thân ách thương vàng xanh, Tô Mỗ rất mong đợi một ngày nào đó các ngươi có thể nghịch thiên mà lên, có thể cắn nuốt hơn 1 dạng 9.000 phân thân còn lại, để khiến cho bản thân không ngừng hoàn mỹ hơn. Ta rất mong đợi đó. Tô Minh cười nhạt. Khu vực tinh không Tây Hoàng, 2 đạo cầu vồng yếu ớt gào thét mà đi, rồi ngay lập tức biến mất trong tinh không. Nhưng mà trong tích tắc bọn hắn biến mất, thì có tiếng nổ yếu ớt vang vọng lên. Đây là do 2 vạn tu sĩ tự bạo. Đây là vì bổn tôn ách thương tàn nhẫn, vì phòng ngừa Tô Minh truy tìm nên đã bỏ qua 2 vạn tu sĩ làm bồi dưỡng mà có lựa chọn khác. Trong tích tắc, thân thể 2 vạn tu sĩ đã bị phá hủy. Trong phần lớn ngôi sao trong khu vực tinh không Tây Hoàng có gần như 2 vạn tu sĩ nam nữ. Mọi người cho dù là chém giết cũng tốt, đả tọa cũng được, bất kể là làm việc gì thì chỉ trong chớp mắt thân thể rối loạn. Dường như có một luồng lực lượng vô hình xông vào tinh thần của bọn hắn. Chỉ trong chớp mắt rồi cắm rễ, ẩn mình sinh trưởng. Trên một ngôi sao có tiếng khóc nỉ non của đứa bé vang vọng. Trong một góc ngách của ngôi sao này, một nữ tử cũng ở nơi đó. Phía dưới tràn ngập máu tươi, nàng mở to mắt, đã tuyệt khí. Đứa bé bò ra khỏi thi thể của mẹ nó, tiếng khóc vang vọng, Bỗng nhiên thân thể nó rung lên, tiếng khóc biến mất. Quang mang màu vàng trong mắt nó chợt lóe lên rồi biến mất, khôi phục lại như thường. Cùng lúc đó, ở trong thế lực trấn thủ tứ đại chân giới của Tây Hoàng Dị Địa, khu vực âm thánh chân giới, có một chân vệ đang tuần tra bên ngoài. Bỗng nhiên người này chấn động rồi cúi đầu. Khi ngẩng đầu, trong mắt hắn có một tia quang mang màu xanh nhanh chóng biến mất. Trong Tây Hoàng Dị Địa, Tô Minh đạp không rồi biến mất ở trong tinh không màu tím. Lúc xuất hiện thì hắn đã ở chỗ có 10 vạn tấm bia đá. Nhưng mà giờ phút này, tấm bia đá không phải là 10 vạn mà là 8 vạn. Giờ phút này không khí tĩnh mịch, tất cả tu sĩ đều tái nhợt. Mọi người nhìn 2 vạn tấm bia đá trống trơn, thần sắc lộ ra một tia sợ hãi. Bọn họ cũng đã sớm phát hiện ra bia đá của bọn họ đã trở thành màu tím. Khi Tô Minh bước ra khỏi hư không, một luồng uy áp mãnh liệt không cần Tô Minh triển khai đã tự nhiên xuất hiện trong tâm thần của mọi người. Uy áp này khiến cho bọn họ phải chủ động cúi bái, dường như chỉ hơi bất kính một chút thôi là bọn họ sẽ hình thần câu diệt. Bái kiến chủ thượng! Âm thanh run rẩy vang lên, cũng không biết là ai người mở miệng đầu tiên. Ngay sau đó mọi người rối rít nhất tề cúi bái Tô Minh vừa đi ra khỏi hư không. Bái kiến chủ thượng! Âm thanh rầm rầm vang vọng khắp nơi. Tô Minh nhìn qua đại địa, ánh mắt rơi vào vị trí trống trải vốn dĩ tồn tại 2 vạn cái tấm bia đá, ách thương vàng và xanh. Ánh mắt của hắn chợt lóe lên, lập tức chỗ trống trải vừa nãy đột nhiên chuyển động. Từng tấm bia đá đột ngột mọc lên từ mặt đất, khiến trong thời gian ngắn, những tấm bia đá nơi đây lại khôi phục từ 8 vạn thành 10 vạn. 10 vạn tấm bia đá màu tím, 100 vạn tinh không màu tím, nơi này là tinh không của Tô Minh. Mấy vạn người quỳ lại dưới đại địa vô cùng run rẩy. Sự kính sợ, sợ hãi, vô số tâm trạng của bọn họ lúc này Tô Minh đều có thể dễ dàng nhận ra. Tô Minh ở giữa không trung bình tĩnh nhìn mấy vạn người dưới đại địa. Hắn không nói gì, tiếng cúng bái thật lâu vẫn không tiêu tan. Hắn càng không mở miệng thì lại càng khiến cho người ta hít thở không thông. Một luồng áp lực nặng trịch bao phủ trong tâm thần của mọi người, khiến cho bọn họ hô hấp khó khăn. Trên trán cứ tiết mồ hôi, đây chính là cảm giác khi sinh tử không do nằm trong tay mình. Giờ phút này, nó đã tạo thành dấu vết mãnh liệt khắc sâu trong linh hồn bọn hắn. Vô hình chung, bọn họ đã kính sợ Tô Minh đạt tới trình độ trước nay chưa từng có. Ta là người đứng đầu mảnh tinh không này. Hồi lâu sau, Tô Minh nhàn nhạt mở miệng. Lời vừa nói ra, lập tức mấy vạn người lại cúng bái. Âm thanh rầm rầm vang vọng, Tô Minh lạnh lùng tiếp tục nói. Bọn ngươi muốn đi ra ngoài sao? Những lời này truyền vào trong tai của mỗi người nhưng không ai dám mở miệng, toàn bộ im lặng không nói gì. Ta sẽ cho các ngươi một ít thời gian, có lẽ là mấy chục năm, có lẽ là mấy trăm năm. Lần sau quay lại sẽ dẫn những người đạt tu vi dị giới hậu kỳ rời đi để bên cạnh ta chém giết chiến thiên. Lại càng mang theo các ngươi rời khỏi phế tích thần nguyên, cùng ta chiến đấu với tứ đại chân giới. Sau đó ta sẽ cho các ngươi tự do, cho các ngươi dinh diệu mà các ngươi nên có được. Rời khỏi thần nguyên, trong nháy mắt, hai từ tự do đã đánh sâu vào trong tâm thần của mọi người, khiến cho bọn họ không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Trong mắt lộ ra khát vọng không che giấu chút nào. Đời đời các ngươi đều ở trong thần nguyên, ta là trời cao, là may mắn của các ngươi. Phải tu hành đến dị giới hậu kỳ, vì chỉ có Tô Mỗ mới có thể mang theo các ngươi đường đường chính chính tiêu sái bước ra khỏi phế tích thần nguyên. Lần sau ta quay lại sẽ chính là ngày mang theo bọn ngươi rời khỏi đây. Tô Minh nhìn thoáng qua mọi người, ánh mắt quét qua người Chu Khang, thần sắc Chu Khang chết lặng. Bộ dạng tâm đã chết khiến Tô Minh âm thầm thở dài. Hắn xoay người rồi bước vào hư không, ngay lập tức thân ảnh của hắn liền biến mất trong hư không. Cùng lúc đó, 10 vạn tấm bia đá màu tím bỗng bộc phát ra ánh sáng màu tím vô cùng chói mắt. Ngoài Tây Hoàng Dị Địa, như có vô số ánh sáng màu tím xuyên thấu ra từ trong cái khe, chiếu rọi bốn phía khiến Tây Hoàng Dị Địa cũng bị nhuộm thành màu tím. Tô Minh bình tĩnh bước ra từ trong một cái khe đó. Khi bước ra, mái tóc dài của hắn khôi phục lại như thường chứ không còn là màu xám nữa. Theo thời gian trôi qua, mặc dù Tô Minh không thể nào khống chế suy nghĩ biến hóa, nhưng mà đã học được cách lợi dụng hoàn cảnh xung quanh để đối mặt với địch nhân, gián tiếp thay đổi cách nghĩ của mình để lộ ra tính cách bất đồng. Trong nháy mắt Tô Minh đi ra khỏi Tây Hoàng Dị Địa, Chu Hữu Tài vẫn đang nhắm mắt đã tọa. Cho dù là hai vạn cầu vồng màu xanh vàng lúc trước khuếch tán ra cũng không để ý, thì nay lại mở mắt ra nhìn Tô Minh, mắt khẽ co rụt lại, lộ ra vẻ kỳ dị. Người trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Chu Hữu Tài bình tĩnh mở miệng, vẻ kỳ dị trong mắt càng thêm sáng ngời. Gã chậm rãi đứng lên, một luồng chiến ý hiển hiện ra trong mắt. Giờ phút này, gã hiển nhiên không còn là Châu Hữu Tài nữa, mà là Chiến Tiên Trường Hà. Trên người của ngươi có khí tức thần thông của ta, hẳn là trong Tây Hoàng Dị Địa, ngươi đã thi triển một thức của ta. Hơn nữa, khí tức của ngươi nhìn như bình thường, nhưng lại có ý chí hồng hoang bị che giấu, khí tức muốn hủy thiên diệt địa. Chiến ý trong mắt Chu Hữu Tài dần biến mất, khôi phục lại như thường, thâm ý sâu sắc nhìn Tô Minh một cái, cũng không nhiều lời. Chẳng những gã cảm thấy Tô Minh khác biệt, mà giờ phút này, Hỏa Khôi lão tổ bên cạnh cũng đang kinh hãi vỡ mật, nhìn về phía Tô Minh. Đối với Tô Minh, lúc trước Hỏa Khôi lão tổ cũng rất kính sợ, nhưng hôm nay gần như trong tích tắc nhìn thấy Tô Minh, thân thể của gã lại run rẩy. Uy áp đến từ trên người Tô Minh lại có thể khiến cho đại năng chưởng cảnh như lão cảm thấy đáng sợ và kinh khủng. Giống như trong thân thể Tô Minh đang ẩn giấu một luồng khí tức tà ác ngập trời, một luồng lực lượng muốn hủy thiên diệt địa. Uy áp vô tận tản mát ra, khiến thân thể Hỏa Khôi lão tổ run rẩy. Ánh mắt nhìn về phía Tô Minh lộ ra vẻ kiêng kỵ và mãnh liệt. Nếu đổi lại là những tu sĩ khác thì có lẽ sẽ không cảm thụ được mãnh liệt như vậy. Nhưng Hỏa Khôi lão tổ hắn cũng không phải là tu sĩ mà là dị tộc, nên linh giác mạnh hơn không ít so với tu sĩ cùng cấp, có thể thấy được những thứ ẩn tàng nhiều hơn. Năm đó ta còn có thể đấu với hắn một phen, hôm nay nếu hắn dùng toàn lực xuất thủ thì không biết ta còn có thể kiên trì bao lâu đây. Hỏa Khôi lão tổ thầm nghĩ, vẻ mặt a vua nhìn Tô Minh. Hạt Trụi Long bên cạnh nhìn thấy Tô Minh thì ngược lại, không có chút cảm giác nào. Nó nghênh ngang tiêu sái đi đến bên cạnh Tô Minh, xoay người, bộ dạng cao ngạo liếc nhìn Hỏa Khôi lão tổ. Ở trong Tây Hoàng Dị Địa, ta có chút cơ duyên mà thôi. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt quét qua người Chu Hữu Tài rồi nhìn về phía tinh không xa xôi. Nơi đó là vị trí trấn thủ của tứ đại chân giới. Dần dần trong mắt Tô Minh lộ ra ánh sáng. Trọc Long, có muốn lấy nhục thể của người trở về không? Hàng Trọc Long đang đứng đó dương dương tự đắc, bỗng nghe thấy Tô Minh nói như vậy, thân thể nó lập tức rung lên một cái rồi xoay người nhìn về phía Tô Minh. Đi thôi, năm đó ta không đủ tu vi giúp ngươi lấy lại thân thể, nhưng hôm nay ta có thể rồi. Tô Minh nhìn về phía tinh không xa xôi, ánh mắt không lộ ra sắc cơ mà là vẻ yêu dị. Hắn nhoáng một cái rồi chạy thẳng về phía trước. Giờ phút này Hạt Độc Long cũng bất chấp đấu khí với Hỏa Khôi lão tổ mà vội vàng đi sau Tô Minh. Thân thể hả? Người nói nhục thể của ta hả? Thế lực trấn thủ âm thánh chân giới có một nửa mảnh thân thể của ngươi. Tô Minh cất bước bình tĩnh mở miệng. Trong tay ai vậy? Trên mặt Hạt Độc Long lộ ra vẻ lăng lệ. Chúc Hỏa. Thân thể Tô Minh hóa thành cầu vồng rồi gào thét mà đi. Năm đó Ngũ Lệ Tử đã lấy vũ mao xanh để dẫn dụ Hạt Độc Long tới. Cái sợi lông màu xanh này là do Chúc Hỏa sau lưng của cô ta ban tặng. Ngũ Lệ Tử bị Chúc Hỏa uy hiếp nên mới phải dẫn Hạt Độc Long tới. Mục đích cuối cùng của Chúc Hỏa là giải trừ bí mật còn giấu giếm trên thân thể của Hạt Độc Long. Lúc đó mặc dù Tô Minh biết được tất cả, nhưng mà hắn không thể nào tiếp tục xâm nhập vào sâu trong phạm vi chân giới trấn thủ, cũng không thể đi tìm Chúc Hỏa, mà tu vi không đủ nên sau đó đã bị một đại năng chưởng cảnh bước ra. Phải trốn vào Tây Hoàng Dị Địa thì mới có thể tránh thoát một kiếp. Nhưng Tô Minh lúc này và trước đây có thể nói là chênh lệch giữa trời và đất, mà Tô Minh cũng không định dùng tu vi để thủ thắng. Hắn còn thứ sắc bén hơn, đó chính là thân phận của hắn, dòng chính của đạo thần tông, đạo không. Tô Minh gào thét bay về phía trước, Hạt Trọc Long theo bên cạnh, Chu Hữu Tài đi theo, Hỏa Khôi lão tổ ở cuối cùng. Đoàn người hóa thành cầu vồng rồi phá một đường vô tận ở tinh không, chạy thẳng tới vị trí trấn thủ của tứ đại chân giới. Thời gian từ từ trôi qua, lấy tốc độ của bọn họ, chưa mất đến một ngày bọn họ đã xuyên qua khoảng tinh không, thấy được phía trước có bức tường cản trở mà năm đó Tô Minh đã xông qua. Nhìn thấy cái bức tường cản trở này, lại nhìn thấy Tô Minh giơ cánh tay phải lên. Hạt Trọc Long đã đi theo Tô Minh nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu ý của Tô Minh. Cả người nhoáng lên rồi hóa thành một làn khối, chui vào trong cái túi trữ vật của Tô Minh. Tô Minh bước đến bức tường cản trở do tinh thần tạo thành kia. Oanh một tiếng, âm thanh nổ vang ngập trời nhưng mà vẫn không thể ngăn cản được Tô Minh. Một luồng lực lượng cuồng bạo mạnh mẽ khuếch tán ra từ trong trận pháp của cái bức tường cản trở. Nhưng trong chớp mắt đụng vào Tô Minh, lực cuồng bạo nhất thời trở nên nhu hòa. Còn ở trên người Tô Minh, giờ phút này đã xuất hiện tinh thần thánh bào. Giờ phút này hắn không còn là Tô Minh nữa mà đã hoàn toàn hóa thành đạo không rồi. Tinh thần thánh bào ở trên người, mái tóc màu tím dài tới hai chân, mặt mũi tuấn lãng, mang theo khí tức không giận mà uy. Tu Minh vô cùng dễ dàng xuyên thấu bức tường cản trở này mà vào. Bức tường cản trở có thể phòng ngừa và cảnh báo ngoại nhân bước vào, nhưng đối với đạo không đã bị Tu Minh đoạt xá thì đương nhiên tứ đại chân giới không thể nào đề phòng được. Về phần Chu Hữu Tài, trong tích tắc bị cái luồng cuồng bạo đụng vào, cả người như hóa thành hư vô. Lực cuồng bạo này không thể cảm nhận được sự hiện hữu của gã, khiến cho gã có thể bình tĩnh tiêu sái đi vào trong bức tường cản trở. Hỏa Khôi lão tổ tu vi yếu nhất, nhưng dù sao cũng là đại năng trưởng cảnh, sao có thể bị một cái trận pháp chưa hoàn toàn mở ra ngăn cản được chứ? Trong tích tắc lực cuồng bạo tới, lão liền hừ lạnh một tiếng, nhất thời lực cuồng bạo âm âm bị cuốn đi, khiến cho Hỏa Khôi lão tổ yên bình đi vào trong thế lực trấn thủ của tứ đại chân giới. Nhưng mà gần như trong tích tắc Hỏa Khôi lão tổ chạm vào trong pháp trận, thì đại năng đóng ở trong tứ đại chân giới lập tức phát hiện ra. Ban đầu Tu Minh có thể đến, sở dĩ là vì những đại năng trấn thủ ở đây đang bế quan ngủ say. Vì tu vi của Tu Minh nhìn như rất mạnh, nhưng thực ra căn bản không thể nào khiến cho bọn họ coi trọng. Nhưng mà Hỏa Khôi lão tổ đến lại hoàn toàn khác biệt. Lấy thân phận và tu vi đại năng trưởng cảnh của Hỏa Khôi lão tổ, gần như trong nháy mắt, lão bước vào trong cái bức tường cản trở, thì lập tức có ba luồng khí tức cường đại nổ vang ngập trời đến, từ phạm vi trấn thủ, khiến cho tất cả tu sĩ trong thế lực trấn thủ âm thánh chân giới kinh hãi, đã mau chóng phủ xuống chỉ trong giây lát. Trong nháy mắt, phía trước Tu Minh xuất hiện ba luồng khí tức, khiến tinh không chấn động, đồng thời hóa thành ba người. Khí thế thiên địa mênh mông được ba người này khuếch tán ra không giữ lại chút nào. Khí thế mạnh mẽ kia nhất thời khiến tu sĩ trong âm thánh chân giới run rẩy không thôi. Ánh mắt nhìn về phía thiên không lộ ra vẻ cuồng nhiệt và sùng kính. Bọn họ biết đây chính là khí tức của chân thánh đang trấn thủ nơi đây. Hỏa Khôi lão tổ, người quá giới hạn rồi. Một âm thanh rầm rầm từ một trong ba người truyền ra rồi hóa thành lôi đình nổ vang khắp nơi. Âm thanh này khuếch tán thì lại càng có vô số tia chớp quét ngang bốn phía. Người nói chuyện là một lão giả thân thể khôi ngô, mặt trường bào, trong mắt ẩn chứa điện quang, có thể khiến cho những người tu vi không bằng hắn chỉ trong tích tắc nhìn nhau, tâm thần sẽ hỏng mất. Hai người bên cạnh là một nam một nữ, có bộ dáng trung niên, nhưng nhìn tu vi và khí tức tang thương trên người bọn họ thì hiển nhiên đây cũng là lão quái không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Hỏa Khôi lão tổ đầu tiên, sau đó lại là Chu Hữu Tài, cuối cùng mới là Tu Minh. Đang nhìn đến Hỏa Khôi lão tổ, thân sắc bọn họ còn như thường, nhưng mà khi nhìn thấy Chu Hữu Tài, con mắt ba người lại co rụt lại. Tu vi của Chu Hữu Tài thoạt nhìn chẳng qua chỉ là trưởng cảnh, nhưng bọn họ không nhận được chút hồi báo nào từ trận pháp cả. Nhìn thấy Hỏa Khôi lão tổ là một trưởng cảnh, đối với một số đại năng đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, bọn họ lập tức nhìn ra sự quỷ dị. Chuyện quỷ dị như vậy xảy ra với những người không phải đại năng thì bọn họ không để ý, nhưng lại xảy ra trên người đại năng thì rất quỷ dị, đại biểu cho nhiều thứ thay đổi. Loại thay đổi này làm cho ba người không khỏi liên tưởng ra nhiều thứ, nhất là thần sắc Chu Hữu Tài bình tĩnh, lại càng làm cho ba người không khỏi phá lệ chú ý đến gã. Ngược lại Tu Minh ở đây, bọn họ chỉ đảo mắt qua một chút rồi thôi. Tu vi kiếp nguyệt đương nhiên bọn họ sẽ không để vào trong mắt, mà bọn họ cũng đã nhận được trận pháp hồi báo về thân phận của Tu Minh rồi. Hai vị đạo hữu đã tới nơi trấn thủ âm thánh chân giới, lại còn mang thân di tử dòng chính đạo thần tông đạo thần chân giới, không biết là có ý gì vậy? Lão giả tản mát ra lôi điện toàn thân, ánh mắt lộ ra vẻ hàn quang nhìn về phía Hỏa Khôi và Chu Hữu Tài, chẳng thèm nhìn tới Tu Minh. Chu Hữu Tài không nói gì, Hỏa Khôi lão tổ lại cười hăng hắc. Có Tu Minh ở đây, lão cảm thấy còn chưa tới phiên mình nói chuyện với ba người này, dù sao đây cũng là thế lực trấn thủ của tứ đại chân giới. Cho dù lão là đại năng thì cũng phải cẩn thận một chút. Hơn nữa cũng đang suy đoán quan hệ giữa Tu Minh và người nơi đây. Thần sắc Tu Minh bình tĩnh, cũng không thèm nhìn ba người kia mà cất bước đi thẳng về phía trước. Nhưng hắn bước đi lại khiến cho ba đại năng đang trấn thủ âm thánh chân giới không vui. Lão giả kia không nhiều lời, vẫn dán mắt vào Hỏa Khôi và Chu Hữu Tài. Nhưng mà đôi nam nữ trung niên bên cạnh, nam tử trung niên lại khẽ mỉm cười. Đế nhỏ của đạo thần tông kia, đây không phải là nơi trấn thủ của đạo thần chân giới, cũng không phải là nơi ngươi có thể tùy ý tiến vào, còn không đứng ở một bên chờ người của đạo thần chân giới tới đón đi. Tu Minh ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn đi thẳng về phía trước như cũ. Đối với người khác, ba người này chính là đại năng chân thánh cao cao tại thượng, nhưng mà trong mắt của Tu Minh, muốn giết ba người này thì không khó. Nữ tử trung niên nhíu mày, nàng cũng không có quá nhiều hảo cảm với đạo thần chân giới. Tứ đại chân giới nhìn như liên hợp, nhưng mà thực ra không ngừng nổi đấu. Tuy không đến mức ra tay giết tộc nhân dòng chính của đạo thần tông, Dù sao chuyện này cũng không cần thiết với thân phận của nàng. Mà lúc trước khi ba người bọn họ nhận được hồi báo từ trận pháp, mấy đại năng của đạo thần chân giới cũng đã phát hiện, sợ là đang chạy tới đây. Nhưng đối với việc mấy đứa nhỏ bất kính với vị tiền bối thì dạy dỗ một chút cũng không phải là không được. Tay phải nàng giơ lên rồi điểm về phía Tô Minh. Để trưởng bối như ta quản giáo một đứa nhỏ dám bất kính với tiền bối như ngươi. Trong tích tắc tay phải nữ tử hạ xuống, Tô Minh liền quay đầu rồi lạnh lùng nhìn nữ tử một cái. Ôm sầm như vậy, người muốn chết phải không? Trong nháy mắt nhìn lại, trong tích tắc lời nói còn đang vang vọng, thân thể Tô Minh đã biến mất. Lúc xuất hiện rõ ràng đã ở phía trước người nàng, tay phải của hắn giơ lên, thân sắc bình tĩnh. Bớp một tiếng, nữ tử trung niên phun ra một ngụm máu tươi, trong đó còn có không ít mảnh răng nhỏ nữa, thân thể thì bị cuốn đi, má trái nhất thời đỏ lên. Nàng lộ ra vẻ không thể nào tin được, thậm chí còn chưa kịp tức giận, thân sắc đã biến thành hoảng sợ rồi. Cử động vừa rồi của Tô Minh tuy nàng thấy được nhưng mà không thể nào né tránh. Không phải do Tô Minh tốc độ nhanh, mà là do tích tắc Tô Minh nhìn về phía nàng, đầu óc của nàng liền nổ vang, toàn thân lập tức mất hết ý thức. Giờ phút này trong sự hoảng sợ, lão giả bên cạnh mạnh mẽ quay đầu nhìn chằm chằm vào Tô Minh, thần sắc mang theo vẻ khiếp sợ và ngưng trọng chưa từng có. Nam tử trung niên bên cạnh khẽ hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Tô Minh đã mang theo rung động. Gã cũng đã nhìn thấy một kích kia, đây không phải thần thông mà cảnh giới kiếp nguyệt có thể triển khai được. Giữ ba người này lại, đã thương thì có thể, tính mạng tạm giữ lại. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng. Dám bất kính với chủ thượng của ta hả? Quả thật là nên chịu giả miệng mà. Âm thanh kiệt ngạo của Hỏa Khôi lão tổ vang vọng, thân thể nhoáng lên một cái rồi chạy thẳng tới ba người kia. Thần sắc Chu Hữu Tài thông dung, tay phải giơ lên rồi chụp về hư không phía trước. Lập tức thiên địa nổ vang, thần sắc ba người đại biến, toàn bộ lùi về phía sau. Tinh không xung quanh bọn họ nhất thời xuất hiện vặn vẹo giống như phong ấn, hoàn toàn bị phong tỏa. Chủ thượng, ngươi... Nữ tử trung niên biến sắc lần nữa, hai người bên cạnh cũng như vậy, đầu óc đều nổ vang. Đây là cái cách xưng hô gì vậy? Sao bọn họ có thể không nhận ra chứ? Càng khiến cho ba người rung động là một đảo tùy tiện của Chu Hữu Tài đã hoàn toàn phong ấn bọn họ trong tinh không. Tu vi này, thần thông bậc này, khiến cho nam nữ trung niên cũng phải nhìn lại. Đây không phải chưởng cảnh, đây là duyên cảnh. Nhưng mà lão giả kia lại không cho rằng là như vậy. Hai mắt của lão co rút nhìn về phía Chu Hữu Tài, trong đó lộ ra vẻ hoảng sợ, quay đầu nhìn về Tô Minh. Vẻ hoảng sợ càng nồng nặc hơn. Cả thượng nguyên tinh hải, cả phế tích thượng nguyên, cả địa ngũ hỏa lò, Tô Minh hấp thu phân hồn ách thương hoàn toàn là người mạnh nhất. Hắn có thể tùy ý làm tất cả. Người mạnh là vua, nếu có đầy đủ lực lượng thì không có gì là ràng buộc, chứ đừng nói gì đến hạng người đại năng. Cho dù có loạn cả thượng nguyên lên, giết ngàn vạn chúng sinh, đối với Tô Minh thì đây cũng chỉ là trong một ý nghĩ mà thôi. Đạo không, ngươi muốn làm gì? Đây là âm thanh chân giới, ngươi là tộc nhân dòng chính đạo thần chân giới. Ngươi cứ nhất định xông vào như vậy thì phải cho âm thanh chân giới chúng ta một cái công... Nam tử trung niên đè nén chấn động trong lòng lại, lập tức mở miệng nói. Bọn ngươi thực sự muốn tìm cái chết sao? Tô Minh quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên chấn động tâm thần. Lời nói của Tô Minh khiến cho tâm thần của gã rung lên. Gã đang muốn nói gì đó thì lão già bên cạnh đã khẽ quát rồi. Ngươi câm miệng đi! Sau khi nói xong những lời này với nam tử trung niên, lão giả liền ôm quyền thật sâu với Tô Minh. Nếu đạo hữu có tự oán với người khác ở trong âm thanh chân giới thì bọn ta tuyệt đối không ngăn trở. Lão giả đè nén run rẩy và sợ hãi hiếm thấy trên người. Lão đã nhìn ra người cao lớn này không phải duyên cảnh mà là sinh cảnh, mà người có thể khiến một đại năng sinh cảnh cam tâm tình nguyện đi theo sẽ kinh khủng như thế nào. Chuyện này lão không dám nghĩ. Bọn ta tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu đạo hữu chút nào. Kính xin đạo hữu giải phong ấn cho chúng ta. Lão hữu tự mình dẫn đạo hữu đi tìm người đắc tội với ngài. Lão già ôm quyền vái thật sâu. Hắn không phải vì Tô Minh thoạt nhìn trẻ tuổi mà khinh thường. Trên đời thực lực vi tôn, đạo không trước mắt đã không cần phải biểu lộ cái gì nữa. Có thể có đại năng chưởng cảnh làm tùy tùng. Chỉ chuyện đó đã làm cho người ta khiếp sợ rồi. Càng không cần phải nói tới một đại năng sinh cảnh. Mà tu vi của hắn chỉ thông qua một tác vừa rồi cũng đủ khiến cho lão già kinh hãi. Giờ phút này nam nữ trung niên bên cạnh đều liên tưởng rất nhiều, ánh mắt phức tạp, cũng hơi âm trầm. Người trước mặt này nếu không phải là đạo không, không phải là dòng chính của đạo thần tông, thì chỉ sợ là dù tới từ tứ đại chân giới, ba người cũng không kiên kỵ như vậy. Dù sao thì đám người Tu Minh có mạnh mẽ mấy, tứ đại chân giới bọn họ cũng có người mạnh hơn. Nhưng mà không ngờ người trước mặt lại là đạo không, là tộc nhân dòng chính của Đạo Thần Tông. Thân phận này đã trực tiếp giảm một nửa thủ đoạn mà ba người lão già này có thể vận dụng rồi. Tô Minh quay đầu nhìn lão già một cái rồi gật đầu. Thần sắc Chu Hữu Tài như thường, vung tay phải lên một cái. Lập tức phong ấn trói buộc ba người lão già kia trong tinh không liền biến mất, khiến cho bọn họ khôi phục khả năng hành động. Lão già lại vái Tô Minh cái nữa. Lần này hai người nam nữ bên cạnh của lão cũng ôm quyền vái, thân sắc không còn vẻ cao ngạo mơ hồ như vừa rồi nữa. Ta muốn tìm chút hỏa. Tô Minh lạnh nhạt nói. Lời này vừa thốt ra, hai mắt của lão già kia đã ngưng tụ lại, quay đầu nhìn về phía nữ tử trung niên bên cạnh. Chẳng những hắn, ngay cả nam tử kia cũng liếc lại. Nữ tử trung niên trong chớp mắt khi nghe thấy lời Tô Minh nói, lập tức chần chờ, lại thấy hai đồng bọn mình nhìn mình thì thần sắc của nàng cũng biến hóa một chút, sau đó thở dài. Không biết sư muội ta đắc tội với đạo hữu thế nào vậy? Nàng cầm giật mà nàng không nên có. Tô Minh bình tĩnh nói. Hả? Chuyện này dễ thôi. Ta đây sẽ bảo nàng đưa cái vật mà đạo hữu cần tới. Không biết đó là thứ gì vậy? Nữ tử trung niên lập tức mở miệng. Vật cụ thể thì chờ gặp chút hỏa, tự nhiên nàng sẽ hiểu thôi. Trong mắt Tô Minh dần dần lộ ra vẻ lạnh như băng. Nữ tử trung niên trầm mặt, gật đầu. Thân thể nhoáng một cái hóa thành một đạo cầu vồng chạy về phía xa xa, mau chóng rời đi. Thân sắc Tô Minh thì như thường, cất bước theo sau. Tốc độ đoàn người cực nhanh, nhảy mắt đã tiến vào trong thế lực trấn thủ âm thánh chân giới. Một đường bay nhanh, Tô Minh nhìn vô số ngôi sao và tinh hà trước mắt này, trong đầu hiện lên cảnh tượng kia. Đây là lần thứ hai hắn tới đây, thông dong hơn lần đầu tiên nhiều. Tu vi lại càng bất đồng, mà lần này là hắn hoàn toàn chiếm thế chủ động. Đi về phía trước, Tô Minh nhìn thấy nơi cuối cùng năm đó hắn tới, cũng chính là nơi tinh thần ngũ lệ tử quét qua. Dưới sự dẫn đường của nữ tử trung niên, dần dần Tô Minh thấy phía trước xuất hiện một cái lốc xoáy mênh mông. Lốc xoáy chuyển động rầm rầm, xoay chuyển vô cùng, nhưng mà cẩn thận nhìn lại thì lại thấy rõ ràng. Thứ tạo thành lốc xoáy mênh mông này lại là vô số ngôi sao. Chúng hỏa, ngươi cầm vật gì không nên cầm, còn không mở trận pháp để ta tiến vào. Hầu như trong chớp mắt này, khi tới gần cái lốc xoáy mênh mông kia, thì nữ tử trung niên bỗng nhiên mở miệng. Tiếng nói truyền khắp tám phương, cũng truyền vào trong lốc xoáy phát ra tiếng vù vù. Thần sắc lão già bên cạnh biến đổi, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn nữ tử trung niên một cái, mà thần sắc nam tử trung niên cũng không khỏi thay đổi. Loại lời nói trực tiếp này rõ ràng muốn cảnh báo cho Trúc Hỏa là có người tới tìm để cho nàng chuẩn bị trước. Cảnh tượng này khiến cho thần sắc của lão già kia không ngừng biến hóa, lập tức mở miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ về phía lốc xoáy kia. Trúc Hỏa, mở trận pháp ra! Chuyện này có quan hệ trọng đại, lão phu bảo ngươi lập tức mở trận pháp ra! Lời nói lão già vang lên, truyền vào trong lốc xoáy tinh thần kia, nhưng mà bên trong không truyền ra lời đáp nào. Trong lốc xoáy tinh hà, bên trong một ngôi sao, mặt đất là sa mạc, có rất nhiều tu sĩ đang bò lẫm ngẫm khó nhọc về phía trước. Mục tiêu của bọn họ là một tòa cung điện ở nơi xa trong sa mạc. Giờ phút này trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh, trong đó có một chiếc bàn dài, phía trên có một ngọn đèn nhỏ đang lay động, trong đó hiện lên khuôn mặt chúng sinh, biến hóa theo ánh lửa. Bên cạnh ngọn đèn là một cuốn sách cổ đang mở ra một nửa. Trong ánh đèn, trong gương mặt chúng sinh hiện ra một gương mặt nữ tử. Trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên một cái, sau đó nhắm mắt lại, không để ý chút nào. Ngoài cơn lốc tinh thần, lão già âm trầm, đang muốn quay lại giải thích với Tô Minh thì Tô Minh lại nở nụ cười lạnh lùng, mang theo một luồng sát khí ngập trời bộc phát ra. Ý niệm hủy diệt một thế lực của âm thánh chân giới trong đầu hắn mà nói cũng không phải là một lựa chọn khó khăn, chỉ là một ý niệm mà thôi. Hỏa Khôi, đánh mở lốc xoáy tinh thần này cho ta, tìm người tên là Trúc Hỏa. Hỏa Khôi lão tổ nghe như vậy, hai mắt lóe sáng, toàn thân ầm ầm chấn động. Lập tức một cái biển lửa màu tím chợt bộc phát ra, lan tràn ra bốn phía. Thân thể của lão bước một bước về phía lốc xoáy, hai cánh tay vươn về phía trước rồi vung lên. Lập tức biển lửa quay cuồng lao thẳng về phía lốc xoáy tinh thần. Tiếng động rầm rầm vang lên ngập trời, chấn động tám hướng, khiến cho tất cả tu sĩ trong phạm vi trấn thủ của âm thánh chân giới đều cảm thấy đinh tai nhức óc, tâm thần hoảng sợ mà bay lên. Trong nháy mắt, có mấy vạn đạo cầu vồng gào thét trong tinh không đều bay về hướng này. Khóe miệng nữ tử trung niên lộ ra nụ cười lạnh. Nếu như đạo không muốn tìm người khác gây phiền toái thì thôi, nhưng Chúc Hỏa là sư muội của nàng, nàng sao có thể để Tô Minh thành công được? Nàng chính là muốn Tô Minh ra tay mạnh mẽ ở nơi này. Trong lốc xoáy tinh thần có không ít tu sĩ, tu vi cũng không yếu kém, mà quan trọng hơn là bên trong đó còn có mấy lão gia hỏa trấn thủ nơi này. Có bọn họ, nhất định không để cho người của Đạo Thần Tông dương oai ở nơi này. Lốc xoáy nơi này là do vô số tinh thần tổ hợp thành. Mỗi tinh thần đều có một trận pháp. Nếu như ở trong đó không ra, người ngoài không thể bước vào tinh thần kia. Mà phải đánh mở toàn bộ trận pháp thì mới bước vào được. Đây cũng là vì cho người có tư cách ở đây một cái phòng hộ tuyệt đối. Cho nên khi xây dựng nơi này năm xưa mới khắc trận pháp như vậy. Dù sao thì lốc xoáy tinh thần trong thế lực trấn thủ tứ đại chân giới cũng chỉ có quanh những nơi mấu chốt mà thôi. Biển lửa màu tím oanh kích lên tinh hà trong lốc xoáy, trong nháy mắt đã đụng vào, truyền ra tiếng nổ vang rung chuyển tinh không, khiến sắc mặt của mấy vạn tu sĩ bốn phía tái nhợt, thân thể đồng loạt lùi về phía sau. Lão già đại năng kia lộ ra vẻ khổ sở, thầm than một tiếng, trong lòng cũng cười lạnh. Lão không nhắc nhở nữ tử trung niên này chuyện có liên quan tới Châu Hữu Tài. Đối phương cố ý trêu chọc người không thể chọc, mấy lần lão ngăn cản không được, như vậy thì sống chết cũng không liên quan tới lão nữa. Còn vì phần nữ tử trung niên kia, nụ cười lạnh trên khóe miệng càng đậm hơn. Giờ phút này trên mặt của nàng vẫn còn rát bỏng, hận không thể giết ngay Tu Minh. Trong ba người, thần sắc của nam tử trung niên hơi bình tĩnh. Đầu tiên hắn chưa nhìn ra Chu Hữu Tài có tu vi gì nên chưa lo lắng như lão già kia. Hơn nữa Trúc Hỏa không phải sư muội của gã cho nên sống chết cũng không liên quan tới gã. Còn nhìn về phía Tu Minh thì nam tử trung niên kia có hơi vui vẻ trong lòng vì đối phương đã kéo được mấy lão gia hỏa kia ra. Xem Tu Minh phải đối mặt như thế nào đây. Ba người đều có tâm tư, chỉ là bọn họ không ai ngờ được. Nếu làm lớn chuyện này, vậy thì chờ đợi bọn họ sẽ là một kiếp nạn hủy diệt. Chờ đợi thế lực trấn thủ âm thánh chân giới cũng là một lần hủy diệt hoàn toàn. Đúng là lần hủy diệt này còn đang diễn ra. Nếu như thuận lợi hết mà nói thì có lẽ không phát sinh. Nhưng nếu không thuận lợi, như vậy chuyện hủy diệt tinh không nơi này đối với Tu Minh mà nói cũng không phải là chuyện không thể. Trong nháy mắt khi hỏa khôi lão tổ cuốn biển lửa tím vào lốc xoáy tinh hà, tiếng rầm rầm vang vọng tám phương, rung chuyển mấy vạn tu sĩ bốn phía. Một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên truyền ra từ lốc xoáy tinh hà bị biển lửa vòng quanh. Trong nháy mắt khi nghe được tiếng hừ lạnh này, hai mắt Tu Minh lóe lên. Hắn hơi quen tai với cái âm thanh này, chính là đại năng chưởng cảnh năm đó đuổi giết hắn tới Tây Hoàng dị địa. Tiếng hừ lạnh này mang theo ý giận, còn có sự lạnh lùng thấu xương, vừa truyền ra liền khiến cho trong tinh không nổi lên âm phong. Đụng chạm với biển lửa màu tím, lập tức khiến biển lửa này bỗng nhiên bị cuồng phong quét ngang, xuất hiện dấu hiệu bị dập tắt. Hỏa khôi lão tổ ngửa mặt lên trời mà đống to, biển lửa màu tím trong cơ thể lại bộc phát ra một lần nữa, hóa thành một cái bàn tay lửa khổng lồ, mở rộng ra có thể sánh với lốc xoáy tinh hà, đánh ra một chưởng về phía nó. Nơi này không phải chỗ cho các ngươi làm loạn, cho dù ngươi là dòng chính đạo thần tông cũng lập tức cút đi cho lão phu. Tiếng hừ lạnh vang vọng, sau đó tiếng nói lạnh lùng này truyền ra. Trong lốc xoáy tinh hà đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay mênh mông, trong giây lát đã va chạm với cái bàn tay lửa của hỏa khôi lão tổ. Tiếng nổ vang khiến tinh không rung rẩy như muốn xé rách ra. Hỏa khôi lão tổ biến sắc mặt, thân thể bình bịch lui lại phía sau mấy bước. Lão tuy cũng là trưởng cảnh nhưng dù sao cũng không phải trưởng cảnh đại thành. Giờ phút này khi lão lùi lại phía sau, giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong lốc xoáy tinh hà mới nói tới chữ cuối, tạo thành vô số hồi âm rung chuyển trời cao. Tu Minh cười, đây là lần thứ hai khi hắn lộ ra nụ cười thì đi tới thế lực trấn thủ âm thánh chân giới. Nụ cười này mang theo vẻ tà ác, chuyện không tới ba lần, nếu âm thánh chân giới tiếp tục như vậy thì Tu Minh cười lần thứ ba, hắn sẽ tùy thời hủy diệt cả giới này. Chu Hữu Tài đứng một bên than nhẹ, thân thể nhoáng lên, đi về hướng lốc xoáy tinh hà kia. Gã dù có tiếp xúc với Tu Minh không nhiều nhưng lại hiểu hơn những người nơi này. Biểu hiện của nụ cười Tu Minh, gã cũng hiểu được, cũng biết được Tu Minh có địa ngũ hỏa lò. Cho dù là bản thân của gã lúc toàn thịnh nhất, cũng phải e dè một chút, càng không cần nói tới những người khác ở nơi này. Gã dù sao cũng là người của âm thánh chân giới, giờ khắc này không cần Tu Minh gọi, gã cũng liền đi ra. Mở trận pháp ra, bọn ta chỉ bắt một người thôi. Trong nháy mắt khi Chu Hữu Tài tới gần, gã không chút do dự, bộc phát ra tu vi chân chính của bản thân. Tu vi vừa hiện ra, tinh không liền nổ vang, thần sắc mọi người tám phương đều đại biến trong nháy mắt. Đây là lực tu vi thuộc về sinh cảnh, vừa lan ra trong nháy mắt, lập tức tinh không ầm ầm chấn động, khiến cho thần sắc của mấy vạn tu sĩ đại biến, tâm thần chấn động mạnh như có một cái búa tạ vô hình tàn nhẫn đập vào trong lòng bọn họ. Toàn bộ mấy vạn người này vô cùng hoảng sợ. Trong một thời gian ngắn, tu vi của bọn họ như bị hoàn toàn áp chế, bộ não nổ vang, trống rỗng. Lão già kia thì tốt hơn một chút, giờ khắc này thì sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn trấn định. Dù sao thì lão cũng suy đoán được tu vi của Chu Hữu Tài từ trước rồi, bây giờ chỉ là xác minh suy đoán này mà thôi. Thần sắc nam tử trung niên bên cạnh của lão mang theo vẻ không cách nào tin tưởng được. Hai mắt dại ra, trong đầu như có ngàn vạn tia sét đồng thời nổ vang. Tu sĩ tầm thường không biết sinh cảnh là như thế nào, bởi vì ở trong mắt của bọn họ, chưởng duyên sinh diệt tựa như chỉ là một cảnh giới. Cho dù là tu minh cũng là về sau tự mình chậm rãi tìm tòi mới hiểu rõ được cái cách phân chia cảnh giới này. Nam tử trung niên này là đại năng chưởng cảnh. Tuy chỉ vừa mới bước vào cánh cửa này, nhưng hiểu biết của gã về sinh cảnh hiển nhiên vượt xa hơn mấy vạn tu sĩ bốn phía kia rồi. Cổ ngữ có lời nói rằng người không biết không sợ, ý nói là nếu không biết được sự vật nào đó đáng sợ, như vậy thì sẽ không sợ sệt. Tuy nhiên chỗ có đạo lý lại là ngược lại, chính là càng hiểu rõ sự vật đáng sợ thì lại càng sợ hãi. Lúc này người nam tử trung niên đang như vậy, vô cùng sợ hãi. Gã đang run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ cùng khiếp hãi. Trong giây lát, gã đã hiểu ra được vì sao lão giả lại nhiều lần ngăn cản nữ tử trung niên kia trêu chọc đối phương. Một người có thể khiến cho đại năng sinh cảnh cam tâm tình nguyện làm tùy tùng bên cạnh, thì dù cho nguyên nhân không phải tu vi thì cũng có nguyên nhân đủ làm cho người ta phải chấn động, khiến cho bất kỳ là cường giả nào cũng phải cực kỳ coi trọng. Trong giây lát đó, gã cũng đã hiểu rõ, tụi mình hai lần nói ra hai chữ muốn chết, đó không phải là lời nói vô nghĩa, lời hắn nói có cách để hoàn thành được. Gã còn như vậy thì càng không cần phải nói tới nữ tử trung niên kia. Nữ tử này cũng là đại năng chưởng cảnh, cũng giống như nam tử trung niên, đều là vừa bước vào cánh cửa mà thôi, vẫn không tính là đại thành chưởng cảnh. Giờ khắc này thân thể nữ tử này run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi cùng tâm ý không cách nào tin tưởng được. Trong đầu cô như có sóng lớn ngập trời, một nguồn dự cảm không ổn vô cùng mạnh mẽ, như thủy triều bao phủ tâm thần trong chớp mắt. Cô cay đắng quay đầu nhìn về phía lão giả. Thân sắc lão giả vẫn trấn định, chỉ là đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn về mình. Chẳng lẽ nữ tử này không biết dụng ý đối phương ngăn cản mình lúc trước sao? Nhưng dĩ nhiên bây giờ tất cả đã muộn rồi. Lẽ ra cô nên làm một chuyện rất đơn giản là thông báo cho sư muội. Bây giờ chuyện trở nên càng ngày càng phức tạp, mà lại còn vô cùng nguy hiểm nữa. Nhưng nữ tử này không cam lòng, ánh sáng trong mắt lóe lên, cho dù là đại năng sinh cảnh thì làm sao? Bên trong thế lực trấn thủ tứ đại chân giới cũng không phải là không có sinh cảnh. Dựa vào những gì cô biết thì tại chỗ hạch tâm của cái vòng xoáy tinh hà này có một lão tổ âm thánh chân giới bọn họ tồn tại. Đã lâu lắm rồi người này không xuất hiện, trước sau vẫn đang bế quan, trừ khi liên quan đến đại sự tồn vong hoặc là có đại địch xâm lấn quá mạnh mẽ không thể chống lại thì mới xuất hiện, bằng không thì người này sẽ không xuất quan. Bên trong thế lực trấn thủ tứ đại chân giới, từng chỗ đều có một lão quái như vậy tồn tại. Bọn họ là thủ hộ mạnh nhất của tứ đại chân giới, giữ lại ở bên trong biển sao Thâm Uyên này. Kể từ đó cũng đủ để ngăn chặn triệt để biển sao Thâm Uyên. Trừ khi biển sao Thâm Uyên xuất hiện đại năng diệt cảnh, sinh cảnh ở tứ đại chân giới, toàn bộ gộp lại cũng chỉ có mấy chục người này. Còn đại năng diệt cảnh lại càng ít ỏi. Dĩ nhiên là mỗi cấp độ kiếp chủ chân giới là chỉ tồn tại đứng sau chân tổ, nhân số cụ thể không tới 10 người. Cảnh giới khó có thể đạt đến như vậy, biển sao Thâm Uyên đang bị ngăn chặn. Căn bản là không cách nào sinh ra được, cho dù là thực sự xuất hiện thì cũng sẽ bị mấy đại năng diệt cảnh của tứ đại chân giới trực tiếp ra tay hoặc là giết chết, hoặc là phong ấn. Vì vậy, trong lòng nữ tử trung niên này vẫn tồn tại một tia hy vọng. Tu vi Chu Hữu Tài vừa khuếch tán, lập tức tiếng nói của lão giả bên trong vòng xoáy tinh hà kia biến mất. Hồi lâu sau, tinh hà chuyển động. Một lão giả mặc thô ma trường sam từ trong đó đi ra. Thường tình lão giả này ngưng trọng, vừa bước ra, ánh mắt liền nhìn về phía Chu Hữu Tài, hướng về Chu Hữu Tài ôm quyền cúi đầu. Với tu vi của tiền bối, không biết tới đây yêu cầu gặp người nào vậy? Lão giả này ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng. Chúc Hỏa. Chu Hữu Tài không muốn mọi chuyện trở nên quá mức, liền trầm giọng nói. Nơi đây là vị trí bản doanh của thế lực trấn thủ âm thánh trần giới. Những người có tư cách ở tại nơi đây đều hoàn toàn tự chủ. Lão Phu cũng không tiện can thiệp, người này không muốn đi ra, kính xin tiền bối rời khỏi đây, không nên làm rối loạn yên tĩnh của âm thánh chân giới này. Lão giả chờ giây lát, thấy Chúc Hỏa bên trong vòng xoáy tinh hà vẫn chưa chủ động đi ra. Lão hơi nhíu lông mày, mở miệng nói với Chu Hữu Tài. Chu Hữu Tài vừa nghe xong, lập tức ánh sáng trong mắt lóe lên. Chu Hữu Tài cho rằng mình đã cho người này đầy đủ tình cảm rồi, nếu không phải gã đã từng là người của âm thánh chân giới thì việc này gã cũng không để ý tới. Bây giờ lão giả trước mắt này lại nói ra lời như vậy. Gã không khỏi hừ lạnh một tiếng, thân thể bước một bước về phía trước. Lão giả mặc trường sam bằng vải này đứng yên ở một bên, không ngăn cản. Lão cũng biết rằng với tu vi của mình không có tư cách đi ngăn cản đại năng sinh cảnh trước mắt này. Nhưng nơi này là vị trí bản doanh của thế lực trấn thủ âm thánh chân giới.

hóa thành màu đỏ thắm. Hai mắt của hắn lộ ra hồng quang, một luồng sát khí ngập trời từ bên trong thân thể Tu Minh ầm ầm bộc phát ra. Theo luồng sát khí bạo phát, trong nháy mắt, tinh không phía trên cũng đột nhiên chấn động, một nguồn lực vô hình đến từ hư vô nổ vang, ầm ầm ép xuống. Tinh không rung rẩy, nổ vang động trời. Thân sắc của mấy đại năng ở chỗ này đại biến, bên trong tinh không lộ ra một gốc địa ngũ hỏa lò. Đây là... địa ngũ hỏa lò? Điều này là không thể nào, sao lại là địa ngũ hỏa lò? Năm đó lão giả kia một chưởng đuổi giết Tu Minh, Tu Minh phải trốn vào Tây Hoàng dị địa. Giờ phút này thân sắc bỗng nhiên kịch biến, thân thể lại càng rung rẩy mãnh liệt. Sao gã có thể không nhận ra địa ngũ hỏa lò tồn tại ở bên trong thượng nguyên tinh hải đã lâu? Địa ngũ hỏa lò là một trong vài thứ thần bí nhất, là năm đó gã từng tận mắt thấy, mà phải cửu tử nhất sinh mới chạy trốn được ra ngoài. Trong đó cũng đạt được chí bảo, trong lòng coi đó là vật cực kỳ thần thánh. Trong tay lão giả có một chí bảo mà ngày thường rất ít khi sử dụng, duy chỉ có gặp phải chuyện đại sự mới sử dụng thôi. Gã đạt được chí bảo này là từ bên trong địa ngũ hỏa lò. Chẳng những thần sắc của gã đại biến trước này chưa từng có, mà vào giờ khắc này, ba người khác cũng giống như là hít thở không thông, hoảng sợ nhìn tinh không phía trên, sắc mặt mọi người tái nhợt, mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đây là chuyện khiến cho bọn hắn không thể tin tưởng được mà, thậm chí là hoảng sợ, khó có thể hình dung nhất trong suốt cuộc đời bọn họ. Lão giả xuất hiện sớm nhất, từng đoán ra tu vi Chu Hữu Tài, giờ phút này nghiêm mặt tái nhợt, cười thảm lên. Cho đến giờ khắc này thì lão mới tỉnh ngộ, thì ra lão đã đánh giá thấp đối phương. Trước đây lão cho rằng người có chưởng sinh cảnh đi cùng thì tự có điểm cao quý, nhưng cuối cùng vẫn là không nghĩ đến việc đối phương không phải là cao quý, vậy là mạnh mẽ, là vô địch trời cao. Nam tử trung niên bên cạnh vốn cho rằng chuyện này không liên quan gì tới mình, mang tâm thái xem náo nhiệt. Nhưng mà hôm nay thân thể của gã khẽ run run, hơi thở dồn dập. Gã cũng đã từng gặp địa ngũ hỏa lò, nhưng chỉ là đứng ở ngoài nhìn, không có can đảm mà bước vào. Năm đó gã thấy địa ngũ hỏa lò đứng vững vàng trên trời cao, tản ra biển lửa, đến mức thượng nguyên tinh hải cũng phải xưng là hạo kiếp. Cảnh này đã khiến cho gã vô cùng kinh sợ rồi, hôm nay lại khiến cho gã chấn động mãnh liệt. Người có sắc mặt khó nhìn nhất trong mấy cái người này có thể nói là mất hết huyết sắc, trong mắt thậm chí lộ ra kinh hoảng, trong lúc mơ hồ mang theo hối hận cùng sợ hãi mãnh liệt, chính là nữ tử trung niên. Có thể nói tất cả mọi chuyện này đều có liên hệ lớn với cô gái này. Nếu không phải do cô cảnh báo thì cũng sẽ không kích thích ý nghĩ muốn hủy diệt giới này của Tô Minh. Nếu không phải cô gái này tự cho rằng mình là người thông minh, như vậy cũng sẽ không rơi vào cái cảnh bị địa ngũ hỏa lò phủ xuống. Đầu óc cô gái này nổ vang, thân thể run rẩy, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, hai mắt thất thần. Dù có nằm mơ cô cũng không nghĩ tới, thì ra trong ba người này, người yếu nhất là trưởng cảnh hỏa khôi, người mạnh nhất không phải là đại năng sinh cảnh hôm nay bị phong ấn, mà là người có mái tóc dài màu đỏ trước mắt này, toàn thân tràn ngập sát khí đạo khung. So với thường sắc mấy đại năng kịch biến thì mấy vạn tu sĩ bốn phía kia lại mờ mịt. Với tu vi của bọn họ, có lẽ trong điển tịch riêng của mình có một chút tin tức về thần nguyên tinh hải, từng nghe nói qua về địa ngũ hỏa lò, nhưng mà không ai trong số họ tận mắt nhìn thấy cái vật này cả. Cho nên ngày hôm nay vừa nhìn thấy trong tinh không lộ ra một gốc hỏa lò khổng lồ, ngay lập tức cảm nhận được một luồng uy áp khiến cho tâm thần bọn họ rung động. Bọn họ vẫn gào thét mà lên, nhanh chóng chạy thẳng tới Tu Minh. Khẩu dụ đến từ người cao nhất từ bên trong trận doanh này đối với bọn họ mà nói, đó mới chính là ý chỉ cao nhất. Mau tản ra! Một tiếng gầm nhẹ mang theo rung động vội vàng truyền ra từ trong lốc xoáy tinh hà. Tiếng nói này là của đại năng lớn mạnh nhất, người lúc trước đã phong ấn Chu Hữu Tài, người từng nói giết chết hỏa khôi, phế bỏ Tu Minh. Giờ phút này trong tiếng nói kia mang theo khiếp sợ mà trước nay chưa từng có. Thế cho nên tiếng nói này cũng thay đổi âm điệu, vang lên, mang theo ý lo lắng, truyền vào trong đầu của từng tu sĩ đang mang theo sát cơ đi về phía Tu Minh. Đúng lúc này, từ trong lốc xoáy tinh hà vang lên tiếng nổ ngập trời. Lốc xoáy khổng lồ bỗng nhiên lao ra, hóa thành 6 thân ảnh bay nhanh về nơi này. Chuyện này là một hiểu lầm, đạo hữu chớ nên tức giận. Tiếng nói già nua vội vàng truyền tới từ trong miệng một người nam tử trung niên. Người đi đầu tiên trong 6 người, nam tử trung niên này chính là người trước kia phong ấn Chu Hữu Tài. Người này là người mạnh nhất trấn thủ ở nơi đây. Giờ phút này trong lòng hắn đã đại loạn, cũng không cách nào tưởng tượng được tộc nhân đạo thượng tông trước mặt này lại có thể triệu hồi địa ngũ hỏa lò. 5 người bên cạnh có cả nam lẫn nữ, 5 người này không ngoài dự tính, toàn bộ đều là đại năng duyên cảnh. Nhưng hôm nay thần sắc đều biến hóa, khó có thể che giấu hoảng sợ cùng khiếp sợ. Bọn họ là toàn bộ đại năng của thế lực trấn thủ ở trong phế tích thượng nguyên của âm thánh chân giới. Bọn họ có tổng cộng 10 người, hiếm khi cùng đi ra ngoài, trừ khi là dị tộc xâm lấn thượng nguyên tinh hải. Nhưng mà hôm nay đối mặt với địa ngũ hỏa lò phủ xuống, bọn họ vô cùng hoảng sợ, căn bản là bất chấp tất cả. Tu vi càng cao lại càng hiểu được địa ngũ hỏa lò đáng sợ như thế nào. Trong số bọn họ, ai chưa từng đi vào địa ngũ hỏa lò chứ? Trong tay ai không đạt được hoặc là được tông môn truyền thừa chí bảo tới từ địa ngũ hỏa lò? Trong khoảng thời gian ngắn, trời cao biến sắc, lúc trước cao cao tại thượng, ngay lập tức biến thành thất kinh, mà tất cả cũng là bởi vì Tu Minh phủ xuống địa ngũ hỏa lò. Hiểu lầm sao? Tu Minh tóc đỏ cười lạnh. Phong ứng chiến tiền của ta là hiểu lầm sao? Tay phải Tu Minh giơ lên, một ngón tay hướng về phía sáu đạo cầu vồng. Lập tức địa ngũ hỏa lò ở phía trên tinh không đang phủ xuống bỗng nhiên lộ ra uy áp. Uy áp rầm rầm truyền khắp tám phương, khiến cho tinh không ở nơi này trong một chớp mắt như muốn hỏng đi, ầm ầm rung rẩy. Vô số cái khe tinh không chợt xuất hiện như từng lưỡi đao sắc bén quét ngang bốn phía. Đây là tinh không giới này không cách nào tiếp nhận địa ngũ hỏa lò phủ xuống, xuất hiện điềm báo cùng dấu hiệu sụp đổ. Đại lượng không gian vỡ vụn, cuốn động bốn phía, nhất thời khiến cho tốc độ 5 người trong 6 người kia chậm đi. Đúng lúc này, hai mắt nam tử trung niên phía trước nhất chợt lóe lên, ầm một tiếng chợt lao ra, trực tiếp xuyên qua khe không gian bay về phía của Tu Minh. Chỉ cần giết Tu Minh, tất cả mọi chuyện sẽ được hóa giải. Hết tập 185 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Tạm biệt tất cả mọi người.